Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 964, chương 965, Giang Đại Tiểu Thư. Đối hệ thống, cái này càn khôn giới chỉ bên trong đồ, vật không đều là đứng im sao? Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề lớn. Lúc này hỏi, cái gì đứng im? Chỉ nghe hệ thống xem thường nói ra. Muốn thời gian đình chỉ, ngươi có thể cảm ngộ thời gian pháp tắc, cho đến nay, còn theo chưa phát hiện có người có thể cảm ngộ thời gian pháp tắc. Như thế nói bên trong thời gian cùng bên ngoài một dạng, cũng là lưu động. Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, không tệ, hệ thống từ tốn nói, bản trong giới chỉ không thể có vật sống sinh tồn, cho nên, càn khôn giới chỉ không cách nào đựng người sống. Nhưng là, trong này thời gian cùng bên ngoài lại là đồng dạng, bất quá có một chút, cũng là nổ tung đồ, vật trong này không biết khuếch tán. Nói trắng ra, cũng là cùng không gian có quan hệ, không cách nào lan đến gần hắn đồ, vật, mà lại trong này bởi vì không thể thở nổi, cho nên chữ lưu giữ trong này thực vật, vĩnh cửu cũng sẽ không biến chất. Nghe được hệ thống như thế nói chuyện, Hạ Minh mới chợt hiểu ra, cũng đúng, lại là không gian giới chỉ, đây đương nhiên là cùng không gian có quan hệ a. Cái này muốn là liền thời gian đều khống chế, cái này còn phải, Hạ Minh lui ra hệ thống sau khi, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn trước mắt Lôi Đế, cười ha hả nói ra, xem ra, ngươi thua. Lôi Đế ngây ngốc nhìn lấy Hạ Minh, lần này, Lôi Đế bị hù dọa, mẹ ngươi, một chiếc xe hàng lớn, thì như thế rất là kỳ lạ biến mất, cái này muốn là đổi thành ai, ai không sợ a? Ngươi làm đây là làm ảo thuật đâu, làm ảo thuật đều là chướng nhãn pháp, không có chân thực, thế nhưng là, nơi này không giống nhau a, đây là hàng thật giá thật biến mất a. Cùng lúc đó, Uông Kiến Lâm mấy người cũng là tại thời khắc này tấn công vào đến. Làm nhìn đến đây mặt tình huống thời điểm, Uông Kiến Lâm nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người, nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi ra sao? Uông lão ca, ta không sao, Hạ Minh nói, gia hỏa này thì giao cho các ngươi. Về phần bọn hắn nói tới bom, bọn họ căn bản liền không có mang như thế nhiều bom. Vậy cũng là già, móa, làm Uông Kiến Lâm nghe Hạ Minh lời nói sau khi, kém chút không có bị tức chết. Ngay từ đầu, Uông Kiến Lâm cũng là bị hù dọa, đoán chừng cái này muốn là đổi thành người nào, đều sẽ bị hù dọa đi. Cái này đại gia người thật sự là quá hố cha, nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết, cái này bom thực đều là thật. Hạ Minh chỗ lấy nói như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn không muốn bại lộ chính mình càn khôn giới chỉ. Bây giờ chỉ bị Lôi Đế nhìn đến, hắn ngược lại là không có cái gì. Bởi vì Lôi Đế lời nói ra, đoán chừng đều sẽ không có người tin tưởng. Mà lại, cái này bom đều sao có thể nổ tung. Chính mình cũng căn bản không bỏ ra nổi như thế nhiều bom a. Cho nên, Hạ Minh chỉ có thể nói láo. Đồng thời nói Lôi Đế cũng nói láo, mẹ, đám này miết tôn, quả thực quá đáng giận. Uông Kiến Lâm nổi giận đùng đùng nhìn xem cái này Lôi Đế. Quát to, người tới a, đem cái này người mang cho ta đi. Rồi sau đó, Lôi Đế chính là bị mang cách nơi này. Đợi đến Lôi Đế bị mang rời khỏi sau khi, đưa đến Lôi Đế bị mang cách nơi này sau khi. Lôi thần nhanh chóng đi đầy đủ đến, nhìn kỹ một chút Hạ Minh, cười cười nói, không tệ, không tệ. Theo sau lôi thần vỗ vỗ Hạ Minh bả vai, cũng là rời đi nơi này. Kế tiếp, thì là cảnh sát đến khôi phục nơi này trật tự. Đồng thời trước lúc này, còn muốn giảng nơi này bom cho bài trừ một chút. Cái này vạn nhất lại xuất hiện một cái bom. Đây đối với nhân viên tới nói. Thế nhưng là có rất lớn thương vong, giải quyết xong chuyện này, khiến Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này Hạ Minh vỗ ót một cái, liền nói ngay, đúng, Giang đại tiểu thư còn ở nơi này. Đúng lúc này, Hạ Minh vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình, phát gọi điện thoại ra ngoài. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới thông qua đi sau khi, ở trước mặt hắn thì ngừng một cỗ màu đỏ Ferrari. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này màu đỏ Ferrari sau khi, Hạ Minh sửng sốt, cái này màu đỏ Ferrari Hạ Minh thật sự là quá quen thuộc. Rồi sau đó tại cái này Ferrari bên trên phía dưới tới một người. Người này mặc một bộ màu đỏ chót áo khoác, phía dưới vậy mà mặc lấy một đôi màu đen ủng da. Quần bò lui đâm vào cái này giày da nhỏ bên trong. Tại cái này thân trên thì là mặc một bộ áo lông màu cà phê gợn sóng tóc dài xõa xuống. Tại cái này trên người cô gái còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Người này dung nhan, cho dù là so với Lâm Vãn Tình đến cũng không kém chút nào. Người này rõ ràng là Giang Lai, Giang đại tiểu thư. Nói đến, Hạ Minh cùng Giang Lai cũng có một đoạn thời gian rất dài chưa từng gặp mặt. Nhưng khi nhìn đến Giang Lai sau khi, Hạ Minh không khỏi thán một tiếng. Giang Lai vẫn là ban đầu loại kia hóa trang, cho người ta một loại nóng bỏng cảm giác. Nhưng mà không thể không nói, Giang Lai loại trang phục này thật rất gợi cảm. Điều này có thể hấp dẫn rất nhiều nam hài chú ý. Lên xe, Giang Lai từ tốn nói. Theo sau Giang Lai lại mở cửa xe. Lên xe. Lúc này Hạ Minh hơi sững sờ, do dự một chút, vẫn là thượng Giang Lai xe. Lên làm Giang Lai xe sau khi, Giang Lai một chân đạp xuống chân ga, xe siêu một tiếng thì bay ra ngoài. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, rất nhanh, Giang Lai thì giảng xe dừng lại. Nhưng mà, hôm nay tới địa phương lại là một ngôi biệt thự. Không cần phải nói, căn biệt thự này cũng là Giang Lai chỗ biệt thự. Xuống xe, Giang Lai lạnh lùng nói ra. Hạ Minh tranh thủ thời gian xuống xe. Vị này Giang đại tiểu thư là nhớ tới vừa đến là vừa đến. Hạ Minh cũng rất phiền muộn. Đối với Giang đại tiểu thư tùy hứng tính cách, Hạ Minh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì vị đại tiểu thư này từ nhỏ đã như thế tùy hứng. Ngươi để hắn đổi, khó như lên trời. Một cái từ nhỏ tạo thành tính cách, muốn là đang nghĩ đổi lời nói, thật sự là thật quá khó khăn, cơ hồ không có từ bỏ khả năng, bởi vì loại kia tính cách đã dung nhập tại bên trong thân thể ngươi. Đi theo ta, theo sau Giang Lai dẫm lên cao gót nhanh chóng hướng về biệt thự chạy đi. Hạ Minh do dự một chút, cũng theo sau, đợi đến tiến vào sau khi... Hạ Minh tại căn biệt thự này bên trong, ngửi được một loại đặc biệt vị đạo. Tựa hồ biệt thự này có đoạn thời gian không có người ở. Bất quá, trong này lại vô cùng sạch sẽ. Xem ra, hẳn là thường xuyên có người đến quét dọn. Ngươi muốn uống điểm cái gì? Giang Lai nhàn nhạt hỏi. Tùy ý, theo sau Giang Lai theo trong tủ lạnh xuất ra một bình rượu vang đỏ. Tránh ra sau khi... đổ vào cái này đựng rượu vang đỏ trong thùng. Giang Lai cho Hạ Minh rót một ly, lại rót cho mình một ly. Uống một chén rượu vang đỏ sau khi, Giang Lai khuôn mặt trở nên đỏ rực, xem ra có chút mê người. Hạ Minh nhìn xem, cũng thuận miệng uống một ngụm. Đối với cái này rượu vang đỏ, Hạ Minh là một chút hứng thú đều không có. Cái này rượu vang đỏ rất khó uống, thậm chí còn không có bia cùng rượu trắng vị đạo dễ uống. Nói trắng ra, Hạ Minh vẫn là uống không quen cái này rượu vang đỏ. Có lẽ cái này cùng phong thổ nhân tình có rất lớn kinh ngạc. Rượu vang đỏ bản thân liền là sinh tại phía Tây, so sánh phù hợp người phương Tây phẩm vị, mà bây giờ người trong nước thường thường đều ưa trang bức, cho rằng uống rượu đỏ đặc biệt lớn và sang trọng. Từ đó cũng theo phong trào, hòa khí rượu vang đỏ, căn bản cũng không phải là vì nhấm nháp rượu vang đỏ vị đạo, mà chính là uống thân phận, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,